Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 17 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Xe la chậm chậm tiến vào trong thôn, gặp được một vị hán tử đang gánh hàng mà Cửu Diệp khách khí hỏi. Xin hỏi, nơi này là làng chài sao? Đầu tiên hán tử nhìn mà Cửu Diệp, sau đó nhìn chằm chằm Henry tóc vàng mắt xanh, một lát sau mới trả lời. Nơi này là làng chài, mấy người tìm ai? Mà Cửu Diệp tiếp tục dò hỏi. Xin hỏi, nơi đây có thợ sửa thuyền sao? Sửa thuyền? Người dân ở làng chài chúng ta gần như đều biết sửa thuyền. Hán tử cảm thấy vấn đề này hơi buồn cười. Bọn họ đời đời kiếm sống bằng việc đánh cá, từ nhỏ đã đùa nghịch trong thuyền của gia đình, sao lại có thể không biết? Mà Cửu Diệp cũng không để ý thái độ của hán tử. Hắn chỉ vào Henry ở bên cạnh, nói: Thuyền của người nước ngoài này hỏng rồi, muốn tìm người sửa giúp, đương nhiên hắn cũng sẽ trả thù lao tương ứng. Hán tử nghe nói sửa thuyền có thù lao, thái độ thay đổi ngay lập tức. Gã ta buông đòn gánh trên vai xuống. Ta có thể sửa. Thuyền ở đâu? Hách Tri Nhiễm biết. Lúc này tới lượt nàng xuất hiện, nàng dùng tiếng Anh dò hỏi Henry. Thuyền của người ở đâu? Ở ngay bến tàu, cách chỗ này không xa lắm. Hách Trì Nhiễm nói vị trí tàu của Henry cho hán tử. Lúc hán tử nghe nói thuyền người nước ngoài ở bến tàu thì hơi nao núng. Thuyền đậu ở bến tàu gã ta đều đã từng thấy qua, cơ bản đều là thuyền lớn, so với thuyền đánh cá nhà mình hoàn toàn khác biệt. Gã ta sửa một con thuyền đánh cá thì còn có thể, chứ sửa một cái loại thuyền chở hàng loại lớn thì thật sự không có khả năng. Hán tử thử hỏi: Loại thuyền chở hàng loại lớn này là thuyền ta muốn sửa sao? Hách Trì Nhiễm bắt đầu làm phiên dịch lần nữa. Henry cho biết thuyền của mình là thuyền chở hàng rất lớn, so với con thuyền đánh cá vừa mới thấy thì lớn hơn vô số lần. Hách Trì Nhiễm phiên dịch lại lời mà Henry vừa nói cho hán tử. Lúc này hán tử dường như đã nhục chí hoàn toàn. Ta không sửa được loại thuyền như vậy. Vậy người có biết ai có thể sửa được sao? Hách Trì Nhiễm dò hỏi. Hán tử biểu môi chỉ về phía tây cửa thôn. Các người đi tiếp, đi đến cuối thôn, có một người tên Hồ Thông. Loại thuyền như thế, chỉ sợ có mình hắn ta có thể sửa. Mà Cửu Diệp cũng không thấy lạ gì với cái tên Hồ Thông này, vì để xác định suy đoán của mình, hắn hỏi. Hồ Thông mà người nói, có phải người mà mấy năm trước hoàng phủ lưu đày tới đây hay không? Hán tử gật đầu, sau đó hỏi ngược lại. Người biết hắn sao? Mà Cửu Diệp không thừa nhận. Không biết, chỉ là nghe người ta nhắc tới. Mặc dù hán tử không trả lời trực diện vào vấn đề, nhưng mà Cửu Diệp đã có thể xác định Hồ Thông này chính là người mà hắn biết. Hồ Thông đã từng nhận chức công bộ thị lang, tuy mà Cửu Diệp chưa tiếp xúc nhiều với hắn ta, nhưng hai người trên cơ bản có thể nói là quen biết. Mấy năm trước, mừng thọ của Hoàng hậu Nương Nương yêu cầu công bộ chế tạo gấp một mẻ xe đẩy có bánh xe để phục vụ đồ ăn. Lúc đó chuyện này do Hồ Thông phụ trách. Có lẽ hắn ta đã đắc tội với ai đó. Xe đẩy nhỏ được chế tác tốt lại bị người ta lén lút động tay động chân. Dẫn đến lúc cùng nữ thái giám phục vụ đồ ăn thì xe đẩy nhỏ bỗng nhiên rớt ra từng mảnh. Đồ ăn ngon, rượu ngon được chuẩn bị tốt đều rơi đầy trên đất. Hoàng hậu vì chuyện này mà nổi giận, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Hồ Thông, thế nên Hồ Thông mới phải rơi vào kết cục bị lưu đày. Mà Cửu Diệp không muốn tiết lộ bản thân quá nhiều cho một người xa lạ, cho nên nếu hắn nói biết Hồ Thông, đối phương nhất định sẽ dò hỏi biết như thế nào, giải thích tới giải thích lui sẽ vô cùng mệt mỏi. Hắn tự thấy mà Cửu Diệp nói thế nên có hảo tâm nhắc nhở. Hồ Thông là người kỳ quái, hắn ta không giao du với người trong thôn. Cho dù có người tìm hắn ta sửa thuyền, hắn ta đều tùy tâm trạng có đi hay không. Bây giờ các người đi tới đó tìm hắn cũng chỉ có thể coi vận khí. Trong khi hai người nói chuyện, hán tử lại quải đòn gánh. Lúc này Hát Trì Nhiễm cũng đi ra từ trong xe, nàng chỉ vô tình liếc mắt tới sọt tre của hán tử thì lập tức không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hóa ra là một con tôm hùm lớn, không những chỉ có tôm hùm lớn mà còn có tôm tích. Chúng đều là món ăn kiếp trước nàng thích nhất. Tuy nhiên kiếp trước nàng chỉ là bác sĩ quân y nho nhỏ, sống bằng tiền trợ cấp, căn bản không cách nào có được quyền tự do về hải sản. Sau khi xuyên tới chỗ này, quả thật tài phú của nàng tự do, nhưng không cách nào tìm được xuất xứ của mấy món này, nàng lại không thể mạo muội mua chúng. Bây giờ thì tốt rồi, đêm nay nàng phải thật sự đạt được hải sản tự do của mình. Vị đại ca này, người định bán hết số hải sản này sao? Hán tử không nhìn ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi của Hách Tri Nhiễm. Mấy thứ này cũng không đáng tiền, ta lại thấy nếu bỏ đi thì đáng tiếc, nên định đi vào trong thành thử xem, bán rẻ lại một chút. Bán rẻ là bán rẻ cỡ nào? Đại ca, số hải sản đó người định bán thế nào? Hán tử tiện tay xách một con tôm hùm lớn đang đồng đầy. Con tôm khôi này, cho dù lớn hay nhỏ, đều 20 văn một con. Sau đó, gã ta lại chỉ vào một sọt tre tôm tích. Còn đám tôm bọ ngựa này, 3 văn một cân. Vì không để người ta biết được mình là người nước ngoài, nên sau khi Hách Trì Nhiễm nghe được hai thuật ngữ hoàn toàn khác với thuật ngữ kiếp trước của mình cũng không biểu hiện khác thường, đặc biệt là tôm hùm lớn, chữ long là chữ cấm kỵ ở thời đại này, ai đã dám dùng nó đặt tên cho sinh vật biển. Còn có tôm tích, nhìn qua thì đúng là hơi giống với bọ ngựa, nên kêu như thế cũng không sai. Điều khiến nàng quan tâm nhất bây giờ là giá của hai loại hải sản này. Giá trị của đồng tiền ở đây cũng không khác lắm so với một đỉnh bạc ở kiếp trước. Nói cách khác thì một con tôm hùm lớn nhìn ít nhất cũng 2 kg này chỉ cần 20 đỉnh bạc, còn tôm tích còn sống mỗi cân chỉ cần 3 đỉnh bạc. Cái này còn rẻ hơn rất nhiều so với chuyện nàng mua trên Tao Bao. Đại ca, ta muốn mua hết sọt tre này của ngươi. Hán tử sửng sốt, lập tức hơi khó tin hỏi lại. Tiểu nương tử, người chắc là người muốn mua hết sao? Chẳng những là mua hết mà ngay cả giá cũng không còn một ngụm. Phải biết là tôm khôi và tôm bọ ngựa không có giá trị bằng cá biển. Mấy thứ này không chỉ có vỏ cứng mà ăn vào còn gây rát miệng. Có đem vào trong thành có khi cũng không thể nào bán ra được. Nếu không phải hôm nay gã ta nhàn rỗi không chuyện gì, muốn kiếm chút tiền thì đã không tốn sức như thế để đem mấy thứ này vào trong thành thử vận may. Hát Trì Nhiễm nhìn thấy biểu cảm của hán tử thì biết bản thân không chém giá, khiến người khác coi mình là kẻ ngốc. Tuy trong không gian nàng rất nhiều bạc, nhưng cũng không muốn trở thành đại oan loại trong mắt người khác. Đại ca, nếu ta lấy hết mấy thứ này, giá cả có thể thương lượng sao? Nghe được mấy chữ lấy hết, hán tử đang tự hỏi chính mình có phải bản thân gặp ảo giác. Phải biết là mấy loại hải sản có vỏ cứng này không ai muốn mua chúng. Tiểu niên tử xinh đẹp chắc là không phải là ngu chứ. Mặc kệ thế nào, chuyện làm ăn tới cửa tuyệt đối không có đạo lý đẩy ra ngoài. Hán tử thử hỏi. Tiểu nương tử, người thật sự muốn mua hết đống này sao? Hách Trì Nhiễm không phủ nhận. Đúng, chỉ cần giá cả hợp lý, ta sẽ mua hết. Nghe thế hán tử lại đặt đòn gánh xuống đất lần nữa. Hiện tại ta có 12 con tôm khôi. Nếu ngài lấy hết, ta sẽ tính ngài 200 văn. Thế nào? Còn mấy con tôm bọ ngựa, ít nhất cũng cỡ 30 cân. Tính ngài 50 văn, giá này cũng thật lắm rồi. Hán tử sợ đối phương thấy giá mắc nên cuối cùng đã giải thích một chút. 200 văn 50 tiền, số đẹp. Hách Trì Nhiễm chuẩn bị trả tiền mà Cửu Diệp vội ngăn nàng. Dù chưa từng ăn loại hải sản này, nhưng hắn cũng biết đây là đồ không ai muốn. Hắn biết rõ hán tử này cho dù có đem số hải sản này đi vào thành cũng không khả năng bán được giá cao như thế. Rõ ràng đang bắt nạt bọn họ vì không hiểu rõ giá cả thị trường. 250 văn, quá cao. Người nên vào trong thành bán đi. Ta muốn nhìn xem ở trong thành có thể bán được bao nhiêu tiền. Ý mà Cửu Diệp cũng cùng với Hách Trì Nhiễm cũng không muốn bản thân trở thành đại oan loại. Hán tử không nghĩ tới ý định làm giàu của mình đã bị người ta nhìn thấu. Hơn nữa xem thái độ người trước mắt hình như là không muốn mua. Tuyệt đối không thể, vất vả lắm mới có người muốn mua, cũng không thể để bọn họ chạy như thế. Vậy thì theo ý huynh đệ, số hải sản này bao nhiêu tiền? Thật ra Mạc Cửu Diệp cũng không hiểu giá thị trường của hải sản. Hắn chỉ biết mấy thứ này tuyệt đối không giá trị 250 văn tiền. Tự người nói ra một cái giá thật sự. Thích hợp thì chúng ta mua, không thích hợp thì khỏi đi. Hán tử thấy thái độ của đối phương rất kiên quyết, không dám tiếp tục có tâm tư nâng giá. Hắn bên ngoài thì cười, nhưng bên trong không cười, nói: vậy đi, coi như là hai cái sọt tre đều tặng hết cho mấy người. 150 văn thì sao? Mà Cửu Diệp không định tiếp tục phí thời gian chỗ này, đơn giản là trả giá. 100 văn, được thì chúng ta lấy hết. Dứt lời thấy hán tử không phản ứng, lập tức tính nắm xe la rời đi. Hán tử thấy bọn họ muốn đi, vội vàng đáp ứng. Được, 100 văn. Gã ta sợ đối phương sẽ đổi ý, vội vàng đưa hai cái sọt tre đến trên xe la. Hách Trì Nhiễm không nghĩ tới mà Cửu Diệp còn có khả năng trả giá thiên bẩm. Chỉ nói mấy câu thì giá của số hải sản giảm hơn nửa giá. Hiển nhiên hán tử này nhìn thấy bọn họ không rõ giá cả nên gã muốn đồn giá. Hách Trì Nhiễm cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp thanh toán tiền, vui sướng ngồi trên xe la. Xe la tiếp tục xuất phát, dựa theo lời của hán tử rất nhanh tìm thấy chỗ của Hồ Thông. Sân này không giống với sân nhà người bình thường, tường rào cũng không phải tường rào làm từ gỗ mà được xây bằng đá. Trên tường không có vơi lưới đánh cá như nhà của các người dân khác mà là để trống không. Cửa không đóng nên mà Cửu Diệp lễ phép đứng ở cửa lớn tiếng dò hỏi: xin hỏi nơi này có phải là nhà của Hồ Thông hay không? Qua một lúc sau, cửa ở giữa phòng mở ra, bên trong có một nam tử trung niên lôi thôi lết thết đi ra ngoài. Hồ Thông hơi không kiên nhẫn: ai tới tìm ta? Hắn nói xong cùng lúc đó tầm mắt dừng lại trên người mà Cửu Diệp. Cửu công tử. Khi Hồ Thông bị lưu đày, Hồ Quốc Công không phải Mạc Cửu Diệp nên khi đó người ở kinh thành đều gọi hắn như vậy. Mạc Cửu Diệp cười nói: không nghĩ tới, thật sự là Hồ đại nhân. Lúc này Hồ Thông đã thu hồi dáng vẻ lười nhác, nghiêm trang nói: cái gì mà Hồ đại nhân, hiện tại ta chỉ là người vô dụng, ăn no chờ chết. Mà Cửu Diệp có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của Hồ Thông vô cùng sa sút. Đối với chuyện này hắn hoàn toàn có thể hiểu. Vừa mới khi đi theo đội ngũ lưu đày để rời kinh thành, hắn cũng có ý muốn tự sa ngã. May là có Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh, hắn mới bóp cháy ý chí chiến đấu với tương lai một lần nữa. Thu hồi ý nghĩ đã bay xa, mà Cửu Diệp ôm quyền với Hồ Thông: một khi đã như thế thì ta xưng hô người một tiếng Hồ đại ca được hay không? Tuy rằng Hồ Thông bị lưu đày đến Tây Bắc, nhưng đối với việc Mạc gia bị lưu đày, chuyện lớn như thế cũng không phải hoàn toàn không biết. Ánh mắt đầu tiên hắn ta nhìn đến Mạc Cửu Diệp đã dâng lên cảm giác đồng bệnh tương liên, bởi vậy thái độ hắn ta đối xử với Mạc Cửu Diệp rất thân thiện. Sao Cửu công tử lại tìm ta đang ở chỗ này? Có chuyện cần nói thì cứ nói đi. Thấy sân Hồ Thông khá rộng rãi mà Cửu Diệp đơn giản dắt xe la vào. Sau khi mà Cửu Diệp đậu xe la, giới thiệu Hách Trì Nhiễm cho Hồ Thông mới nói chuyện làm sao mình tìm được nơi này. Hồ Thông nghe bọn họ nói tìm mình để sửa thuyền Tầm mắt lập tức dừng trên người của Henry. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, Hồ Thông cho rằng Henry có thể biết tiếng của hắn ta nên không khách khí nói. Vốn ta không muốn giao tiếp với người nước ngoài. Người phải cảm tạ người đưa người tới. Nếu không, ta sẽ không giúp người sửa thuyền. Henry biết Hồ Thông đang nói chuyện với mình, nhưng mà những gì hắn ta nói, Henry không hiểu một câu nào. Hắn dò hỏi Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, làm phiền người giúp ta phiên dịch một chút lời của hắn ta mới nói. Lúc này Hách Trì Nhiễm đang tự hỏi những lời Hồ Thông nói. Hiển nhiên ấn tượng của Hồ Thông đối với người nước ngoài vô cùng không tốt, thậm chí còn hơi căm ghét. Chuyện này là sao chứ? Trước khi không biết rõ nguyên nhân, Hách Trì Nhiễm không ý định phiên dịch ngay lập tức. Nàng nhìn phía Hồ Thông, hỏi: trước đây Hồ đại ca từng bị người nước ngoài bắt nạt sao? Hồ Thông cũng nhìn ra được người nước ngoài đó căn bản nghe không hiểu lời hắn nói. Bản thân nói xong thì người đó dò hỏi thầy tử cửu công tử. Hắn ta suy đoán đối phương chắc hẳn là hiểu được ngôn ngữ của người nước ngoài. Vì thế hắn ta không trả lời câu hỏi Hách Trì Nhiễm ngay mà hỏi lại: cửu phu nhân, có thể ngài hiểu lời hắn ta nói sao? Hách Trì Nhiễm khiêm tốn trả lời: cơ duyên xảo hợp nên cũng học được chút ít, miễn cưỡng thì cũng có thể giao tiếp được. Hồ Thông im lặng, một lúc lâu sau mới nói chuyện. Lúc ta vừa đến Tây Bắc, vì để tạm sống, đã đi làm thuê ở bến tàu. Nương tử của ta đi đưa cơm cho ta, trùng hợp lại gặp được một người nước ngoài đi ngang qua nhìn trúng. Không biết người nước ngoài kia đã dùng thủ đoạn gì, thế mà lại khiến nương tử của ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhiều năm như thế, Hồ Thông vẫn luôn coi chuyện này trở thành nỗi nhục của mình, chưa từng nhắc với ai cả. Có lẽ vì hôm nay lại thấy người nước ngoài, dẫn đến phẫn nộ chôn giấu nhiều năm của hắn ta bùng phát, cũng có khả năng là thấy được người quen nên muốn phun ra một chút nước đắng. Cho dù là nguyên nhân gì, chung quy hắn cũng không thể nhịn xuống được. Mà Cửu Diệp cũng có chút hiểu biết về tình huống Hồ Thông. Hắn ta dựa vào khoa cử mà từng bước một đi đến vị trí công bộ thị lang. Hơn nữa Hồ Thông là người phúc hậu, cũng chỉ cưới một thê tử, chẳng những thế đến tuổi trung niên trong nhà vẫn không có đứa con nào. Có người khuyên hắn cưới thêm mấy tiểu thiếp để sinh con đẻ cái, nhưng Hồ Thông không làm thế. Lúc Hồ Thông bị phán lưu đày cũng không liên lụy tới cửu tộc, vì thế chỉ có hắn ta và phu nhân của mình đến đây xung quân. Thê tử sống nương tựa lẫn nhau, cùng mình bị một người nước ngoài đưa đi. Đừng nói Hồ Thông đòi lấy là bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu nổi. Mà Cửu Diệp vươn tay vỗ nhẹ vào vai Hồ Thông vài cái. Hồ đại ca, chuyện cũng đã qua rồi. Hồ Thông gian nan gật đầu, tầm mắt lại rơi xuống trên người Henry lần nữa. Thuyền ở đâu? Đưa ta đi xem. Bởi vì Hách Trì Nhiễm không phiên dịch kịp thời giúp hắn ta phiên dịch những gì Hồ Thông nói, nên lúc này trong hắn đầy bối rối. Hách Trì Nhiễm lại vội vàng làm phiên dịch. Đầu tiên nàng phiên dịch lại những gì Hồ Thông đã nói trước, ngày sau đó lại nói ra chuyện vợ của Hồ Thông bị người nước ngoài dụ dỗ. Henry chỉ có thể cố gắng giải thích. Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, mong người giúp ta chuyển đạt lại rằng đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Người làm chuyện đó chắc chắn không phải ta. Còn nữa, cho dù là ở nơi nào cũng đều có người tốt lẫn người xấu. Ta khẳng định là ta là người tốt ở nước của ta. Nghe được lời giải thích của Henry, Hách Trì Nhiễm cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng nói lại lời của hắn ta phiên dịch lại từ đầu tới cuối cho Hồ Thông. Hồ Thông thở dài. Ta biết, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện cũng không do hắn làm, đương nhiên ta sẽ không giận chó đánh mèo lên hắn. Nói xong, Hồ Thông đã đứng dậy, đi cùng với đám người Cửu Diệp xem xét con thuyền của Henry. Xe là bên ngoài chỉ có thể miễn cưỡng ngồi được hai người, lần này đổi thành Hồ Thông ngồi ở trong xe cùng Henry, Hách Trì Nhiễm ngồi bên ngoài đánh xe cùng Mạc Cửu Diệp.

Hách Trì Nhiễm không hề xa lạ với mấy thứ này, ngoài trừ một số loại ngũ cốc mà Đại Thuận không có, còn có gạch men sứ không được tinh xảo cho lắm và vải do người nước ngoài dệt, kính và sản phẩm thủy tinh. Nhìn thấy thủy tinh, Hách Trì Nhiễm biết sau này mình cần phải xây nhà. Mấy món đồ thủy tinh này hoàn toàn có tác dụng. Hơn nữa, mua được một cách quang minh chính đại từ trong tay người nước ngoài, căn bản không có vấn đề mờ ám. Ngoại trừ thủy tinh, còn có một số đồ khác thu hút sự chú ý của Hách Trì Nhiễm. Món đồ kia nhìn hơi giống với nhựa ở kiếp trước, nhưng nhìn có vẻ hơi dày hơn nhựa. Hơn nữa, độ trong suốt cũng thua kém nhựa rất nhiều. Hách Trì Nhiễm có thể kết luận, thứ này là dáng vẻ nguyên thủy nhất của nhựa. Nghĩ đến các nàng ở Tây Bắc, tuy là nói mùa đông không rét, nhưng giống như ở phương Bắc, vẫn là có tuyết rơi. Đến khi đó, mặt đất vẫn bị đóng băng trong một khoảng thời gian, cho nên nơi này không thể nào trồng hai vụ được. Nói trắng ra là khí hậu nơi này và vùng Hoa Bắc ở kiếp trước hơi tương tự nhau, vô cùng thích hợp xây dựng nhà kính mùa đông. Có nhà kính chẳng những có thể ăn được rau dưa xanh tươi mà mùa đông không thể có, còn có thể lấy ra đồ ăn từ trong không gian để hỗ trợ. Nếu mở rộng quy mô của nhà kính, còn có thể tạo được lợi nhuận cho cả nhà. Quả thật chính là một mũi tên trúng ba con chim. Còn có vải dệt, nhìn thì thấy tinh xảo hơn so với vải bông của Đại Thuận, đặc biệt là màu sắc và hoa văn đều vô cùng đặc biệt. Còn về những món ngũ cốc kia, Hách Trì Nhiễm thật sự không có hứng thú. Dẫu sao không gian của nàng muốn thu hoạch hạt giống gì đều có thể có. Xem ra nàng thật sự cần mua một số đồ ở chỗ Henry, mấy món vô cùng thích hợp làm vỏ bọc cho những thứ hàng nàng lấy ra từ không gian. Bởi vì từng vào không gian của Hách Trì Nhiễm nên mà Cửu Diệp cũng không có bao nhiêu hứng thú với mấy thứ này. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của hai người hoàn toàn vượt xa so với tưởng tượng của Henry. Lẽ ra mấy thứ này không có khả năng Đại Thuận có được, sao bọn họ lại không chút hứng thú nào? Nếu hứng thú, hắn ta hoàn toàn có thể tặng cho bọn họ một ít coi như là thù lao. Đang lúc Henry nghe người, Hách Trì Nhiễm mở miệng nói: Henry, người chỉ đem mấy thứ này đến Đại Thuận sao? Chuyện này khiến Henry càng thêm chắc hàng hóa của mình đem đến không hấp dẫn được hai người. Vì thể hiện sự ưu việt của quốc gia mình, Henry đi vòng qua góc nhà kho ôm đến một cái rương lớn. Những thứ tốt đều ở chỗ này, bây giờ ta sẽ cho các người nhìn một cái. Khi nói chuyện, Henry đã đặt cái rương lớn một cách cẩn thận xuống sàn. Cách đặt chiếc rương một cách nhẹ nhàng như thế, hiển nhiên hắn ta rất trân trọng bảo bối trong cái rương này. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cùng cúi đầu nhìn đồ trong rương. Chỉ thấy bên trong cái rương, mỗi một món hàng đều được đóng gói trong hộp tinh xảo. Henry cầm lấy cái trên cùng, mở hộp ra. Bên trong có một chiếc kính viễn vọng bằng đồng kiểu cổ. Hai người đều rất quen thuộc với thứ này. Khi mà Cửu Diệp trong không gian cảm thấy nhàm chán, cũng thường xuyên lấy thứ này ra ngắm nghía. Henry lấy kính viễn vọng từ trong hộp ra, vẻ mặt lộ ra tự hào. Thứ này là bảo bối của quốc gia chúng ta. Ta phí rất nhiều công sức mới làm được một cái. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chỉ gật đầu. Thật rõ ràng bọn họ đều không hứng thú với kính viễn vọng. Henry thấy thế chỉ tưởng hai người không biết nhìn hàng. Dẫu sao trong đầu của hắn ta, hai người này căn bản không mua nổi món đồ cao cấp như vậy. Không muốn xem thì thôi. Hắn đặt kính viễn vọng vào trong hộp rồi cất đi, tiếp tục cho bọn họ xem những báu vật trong rương. Thứ xuất hiện trước mắt hai người lần nữa là một cái rương lớn cỡ lòng bàn tay. Cái rương này không phải loại rương đồng mà người dân Đại Thuận sử dụng, mà là loại gương thủy tinh ở đời sau sử dụng, có thể được thấy ở khắp mọi nơi. Lại nhìn xem tay nghề ở phía sau của gương, tất cả đều được làm thủ công, bên trên đều khắc hoa văn phù hợp với phương Tây. Thấy Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không làm ra bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào, Henry chỉ cho là bọn họ nhìn đến mức choáng váng, tiếp tục khoe khoang mấy món đồ khác. Lần này đồ vật mà hắn lấy ra cuối cùng cũng khơi gợi lên hứng thú của Hách Trì Nhiễm là kim cương, là viên kim cương lớn hơn trứng bồ câu gấp mấy lần. Đôi mắt Hách Trì Nhiễm sáng lên ngay tức khắc. Viên kim cương lớn như vậy nếu đặt ở trên bàn đấu giá ở đời sau tuyệt đối sẽ có giá trị trên trời. Chuyện khiến người ta hưng phấn chính là bên trong cái hộp thế mà lại có mấy chục viên kim cương giống như thế. Thật ra Hách Trì Nhiễm không biết rằng ở thời cổ đại kim cương vốn không đáng tiền, bởi vì tính chất của kim cương vô cùng cứng, kỹ thuật rèn khi ấy rất khó để phân cách nó, càng đừng nói là tạo ra hình ra dạng khảm lên trang sức. Henry mang theo nhiều kim cương đến thế cũng chỉ cảm thấy thứ này sáng lấp lánh, trông thật đẹp, muốn lợi dụng vẻ đẹp của nó đổi lại chút lợi lộc. Hắn ta thấy Hách Trì Nhiễm thích nên hào phóng mà đặt một viên vào trong tay nàng. Ta thấy người thật sự thích loại đá kim cương này, nên tặng cho người một viên. Hách Trì Nhiễm ít nhiều cũng biết được giá trị của kim cương ở thời cổ đại. Nó tới từ phương Tây, thứ này vô cùng cứng rắn, cũng không có giá trị gì nhiều. Từ biểu hiện của Henry có thể thấy, nếu thứ này có giá trị liên thành, hắn cũng không thể hào phóng đưa cho mình. Nếu vậy, Hách Trì Nhiễm nhận nó mà không chút áp lực nào. Sau khi nói cảm ơn, Hách Trì Nhiễm chỉ vào hộp kim cương, dò hỏi. Henry, những viên đá kim cương đó, người định bán thế nào? Trước khi Henry đến Đại Thuận cũng đã hỏi tiền bối, không xa lạ gì với bạc và tiền đồng ở nơi này. Vì thế khi Hách Trì Nhiễm hỏi giá cả, lập tức nói ra giá bán mà hắn đã định. Hắn ta đưa tay về phía Hách Trì Nhiễm. 50 lượng. Số kim cương này, 50 lượng là có thể có được. Được rồi, số kim cương này ta lấy hết. Nghe thấy cái giá này, Hách Trì Nhiễm thậm chí còn không thèm mặc cả. Cái giá này quá rẻ. Henry thấy nàng nói thế, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Dẫu sao trong ấn tượng của hắn ta, đối với bá tánh bình thường ở Đại Thuận, thì 50 lượng chắc chắn là số tiền khổng lồ. Hơn nữa, cho dù là thế nào, Hách Trì Nhiễm cũng không phải là dáng vẻ người có tiền. Thấy đối phương giúp đỡ mình, Henry thật sự không muốn nàng phá sản vì số kim cương này. Hách Trì Nhiễm, nếu người thật sự thích thứ này, ta lại đưa cho người thêm một viên. Hách Trì Nhiễm cũng không biết ý của Henry. Sao vậy? Hàng của người còn phải chọn người để bán sao? Hiển nhiên Henry xấu hổ, liên tục xua tay nói. Không phải, ta nghĩ thứ này có hơi quý. Hách Trì Nhiễm cuối cùng cũng hiểu ý của Henry, nàng phục cười. Henry, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không thiếu bạc. Henry nhìn ra được lúc Hách Trì Nhiễm nói chuyện cũng không hề giả vờ. Nếu đã thế thì số kim cương đó đều là của ngươi. Khi nói chuyện, hắn đã đặt hộp kim cương vào trong tay Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm cũng không trả tiền ngay lập tức, nàng đoán Henry không muốn ngân phiếu, mà 50 lượng bạc lại là một đống lớn. Trên người nàng không hề có bất kỳ thứ gì để đựng, nếu tùy tiện lấy ra cho hắn ta, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Bạc trên xe của chúng ta, sau khi lên bờ, ta sẽ đưa người ngay lập tức. Henry vui vẻ đáp lại, tiếp tục khoa những bảo bối khác, những món đồ lấy ra sau đó vô cùng thu hút Hách Trì Nhiễm. Hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích, còn có thạch anh tím trong suốt như thủy tinh. Nói tóm lại, mỗi loại đá quý đều có số lượng đáng kể. Ở thời đại này, trong mắt người phương Tây, những viên đá quý nhiều màu sắc đáng giá hơn kim cương rất nhiều lần. Dẫu sao mấy thứ này đều có thể gia công thành các loại trang sức xinh đẹp. Hách Trì Nhiễm sau khi cò kè mặc cả với Henry thì có được số đá quý này với giá 800 lượng bạc. Henry thật sự không nghĩ Hách Trì Nhiễm lại giàu đến thế, vì thế hắn ta lại chủ động muốn bán tấm gương nhỏ và kính viễn vọng. Hách Trì Nhiễm, đây là vật mà ta cảm thấy quý nhất, người không suy xét lại một chút sao? Hách Trì Nhiễm cự tuyệt, không cần nghĩ nhiều. Ta không hứng thú mấy thứ này,

Vừa hay Hồ Thông nhìn thấy được bọn họ mua đồ ở trong tay người nước ngoài, nhưng lại không biết rõ số lượng cụ thể. Một nhân chứng hoàn hảo, Hách Trì Nhiễm có thể lén thêm đồ vào kho mà không gặp bất kỳ áp lực gì. Vì để tiết kiệm thời gian mà Cửu Diệp đã thuê 20 mấy công nhân. Chưa đến nửa canh giờ, bọn họ đã khuân toàn bộ hàng hóa mà hai người đã mua ở chỗ Henry vào trong kho hàng. Trước khi khóa cửa, Hách Trì Nhiễm đưa tất cả số gạch men thủy tinh được mua với số lượng lớn đó, cùng với các loại lương thực khoai tây, khoai lang đỏ, bắp tươi mà nàng đã sản xuất trong không gian, tất cả đều đưa tới. Việc kinh doanh búp bê thu được khoản lợi nhuận nhỏ, cũng vì nhờ có Đường Minh Duệ gia nhập, Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội này lại mua sắm thêm một số lượng lớn vải nhung. Ngoài ra, nghĩ tới vấn đề về mùa, Hách Trì Nhiễm không thể lấy mấy loại trái cây tươi cho người khác thấy, nên đã gia công mấy loại trái cây đó thành đồ sấy khô rồi gửi tại đây. Đồng thời, nàng đưa số đá quý mà Cửu Diệp ôm trong lòng, đưa tất cả số đá quý đó vào không gian. Sau khi xử lý tốt, thấy không có thứ gì bị bỏ sót, mà Cửu Diệp mới khóa cửa kho hàng lại. Henry biết mình phải rời đi nơi này nên thử hỏi Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, ngày mai ta sẽ dậy sớm để chuẩn bị tới tòa thành tiếp theo. Người có thể tiếp tục làm phiên dịch giúp chúng ta sao? Hách Trì Nhiễm lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không thể đi cùng với người được. Ta còn rất nhiều người nhà, bọn họ cần ta. Tuy Henry đã biết đáp án nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Chỉ là nếu không có người, ta căn bản không cách nào giao lưu với người ở nơi này. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu được cảm giác bất lực này của Henry. Nàng suy tư một lúc. Người chờ ta chút. Nói xong, nàng lập tức đi vào trong thùng xe. Hách Trì Nhiễm đã mua một số giấy tuyên thành, loại dày và bút mực ở trên tao bao. Nàng cắt giấy tuyên thành thành ô vuông cỡ 20 cm, suy nghĩ chút rồi viết lên một số từ thường dùng hàng ngày trong tiếng Anh, rồi sau đó ghi ra chữ Hán. Lúc Henry muốn nói gì thì có thể đưa tấm cạc này ra cho người ta. Henry có được mấy tấm cạc phiên dịch do Hách Trì Nhiễm chế tác, kích động đến suýt chút nữa rơi lệ. Hách Trì Nhiễm, vô cùng cảm ơn người. Có tấm cạc phiên dịch của người, ta cũng không cần lo lắng về cách nói chuyện với người Đại Thuận. Hách Trì Nhiễm khiêm tốn nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Henry không biết cảm kích Hách Trì Nhiễm như thế nào, vốn dĩ muốn lấy chút bạc để báo đáp nàng, nhưng hắn nhìn ra người ta vốn không hề thiếu mấy món này. Hắn ta thấy Hách Trì Nhiễm không mua những loại vải dệt xinh đẹp đó, lập tức nói mấy người bạn đưa một ít đến cho nàng. Hách Trì Nhiễm cũng không khách khí, đem vải dệt để vào trong xe. Henry, rất vui được quen biết người, bây giờ chúng ta phải đi về. Nhà của chúng ta ở thôn Tây Lĩnh. Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Được. Nếu ta có cơ hội tới đây lần nữa, ta nhất định sẽ tới thăm ngươi. Henry theo thói quen định tiến tới ôm Hách Trì Nhiễm một cái, lại bị ánh mắt không thiện lành của Mạc Cửu Diệp ngăn lại. Chuyện này cũng khiến cho hắn hiểu rõ được một chuyện, người Đại Thuận không thích ôm. Trời không còn sớm, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cưỡi xe la chạy về thôn Tây Lĩnh. Dọc theo đường đi, Hách Trì Nhiễm không hề nhàn rỗi, vất vả lắm mới gặp được người nước ngoài chân chính. Cơ hội như vậy, sao nàng có thể bỏ lỡ? Ý thức của nàng tiến vào không gian, lại chế biến một ít trái cây khô, tất cả đều được gói kỹ bằng giấy dầu. Khoai tây trồng trong không gian, khoai lang và bắp non mỗi loại một bao bố, còn có một ít rau dưa dễ bảo quản, ví dụ như cà rốt, bí đỏ, vân vân, mỗi loại chuẩn bị một ít. Đương nhiên không thể thiếu quả ớt nàng thích nhất, vẫn còn tươi thì khó giải thích, nên lấy quả khô, nói chung có vị cay còn tốt hơn không có. Nhìn dây bò và những con heo béo mập trong bãi cỏ phía xa đã lớn từ lâu, gia cầm cũng đã sinh sản rất nhiều lứa sau, thậm chí còn có lứa sau nữa. Thấy những con vật bên trong bãi cỏ và trang trại chăn nuôi càng ngày càng nhiều đã xuất hiện tình trạng chen chúc, Hách Trì Nhiễm sử dụng thao tác trên bàn điều khiển, bắt đầu giết gà làm thịt dê, ngay cả mấy loại cá trong hồ cũng không bỏ qua. Để sau này bớt việc, Hách Trì Nhiễm gỡ luôn xương của các loại thịt gỡ được xương, nên chia phần thì chia phần, mấy loại cá cũng được xử lý sạch sẽ. Mặt khác còn có trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, mỗi loại đều chuẩn bị 100. Nếu không phải lo lắng về lượng chứa của thùng xe, nàng đã có thể chuẩn bị nhiều hơn nữa. Tuy Tây Bắc chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí bên ngoài đã rất thấp. Tin rằng đem mấy thứ này về bảo quản bên ngoài cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy, nàng không cần lo lắng, nhiều quá không ăn hết. Hách Trì Nhiễm chuẩn bị tốt tất cả đồ đạc mang về, sử dụng ý niệm đưa ra khỏi không gian. Trong lòng nàng biết rõ số lượng đồ vật được chuẩn bị rất nhiều. Bởi vậy, Hách Trì Nhiễm đi ra khỏi thùng xe, sau khi ngồi xuống bên cạnh Mạc Cửu Diệp mới lấy từng vật tư đã chuẩn bị xong ra. Mấy thứ Hách Trì Nhiễm chuẩn bị đã chất đầy toàn bộ thùng xe, có thể nói trong thùng xe hầu như không còn chút khe hở. Mặc dù vậy, nàng và Mạc Cửu Diệp mỗi người vẫn ôm một sọt trứng trong lòng. Trong xe bỗng xuất hiện nhiều đồ vật, còn có hai người sống lớn, hiển nhiên còn là rất vất vả. May mà đã đến cửa thôn, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp quyết định nhảy xuống xe, dẫn con la đi về. Đầu tiên đi qua nơi ở của người Thôi gia, chỗ này hiển nhiên rất yên tĩnh, không có lời của huyện lệnh đại nhân, bọn họ không dám đi ra ngoài. Ngược lại thì người Triệu gia và Chu gia bây giờ không còn chịu sự áp chế của Thôi gia, có vẻ sôi nổi hơn nhiều. Trải qua chuyện hôm qua, bọn họ cũng đã biết Mạc Cửu Diệp khi thấy phu thê hai người, dù là ai cũng sẽ chào hỏi thân thiện, hai người cũng lễ phép đáp lại. Xem tình hình trước mắt, người Triệu gia và Chu gia đều rất nhiệt tình, không có biểu hiện xa lánh người từ ngoài đến, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng càng cho rằng việc lựa chọn ở đây là chính xác. Mới vừa tới cửa sân nhà mình đã nghe thấy giọng Mạc Hàm Nguyệt. Con thỏ nhỏ, ngươi đừng chạy, ta không làm ngươi đau đâu. Mở cửa sân, đập vào mắt là Mạc Hàm Nguyệt đang đuổi theo một con thỏ chạy trốn trong sân, còn Bác Tẩu đang đứng chặn ở phía đối diện. Hàm Nguyệt, đuổi đến chỗ ta có thể cản nó. Ngay sau đó, chị thấy một bóng đen giống như bay từ trên trời xuống, nắm lấy lỗ tai con thỏ. Vì một con thỏ, ngay cả khinh công, Bác Ca cũng dùng tới. Bác Ca, Bác Tẩu, Hàm Nguyệt, chúng ta trở về rồi, Mạc Cửu Diệp nói. Mạc Sơ Hàn thấy bọn họ trở về, giao con thỏ cho Mạc Hàm Nguyệt, sải bước đến đón, tiếp nhận dây cương trong tay hắn. Cửu đệ muội, sao hôm nay đi lâu vậy? Bác Tẩu cũng chạy tới. Đúng vậy đấy, các ngươi ra ngoài lâu như vậy, nếu còn không trở lại, Bác Ca ngươi cũng muốn ra ngoài tìm các ngươi rồi. Hách Trì Nhiễm cười khoát tay Bác Tẩu giải thích. Bác Tẩu, hôm nay có nhiều chuyện, lát nữa ta nói cho các tẩu tẩu nghe. Việc cần làm thật sự hơi nhiều, nhất là chuyện sắp xếp đóng hàng hóa kia, ngày mai phải thu xếp vận chuyển vào nhà. Bác Tẩu sờ sờ đôi tay nhỏ lạnh ngắt của Hách Trì Nhiễm. Cửu đệ muội, mời vào nhà sưởi ấm trước đã. Quy củ cổ đại là trong nhà có trưởng bối, sau khi ra ngoài thì phải chào hỏi một tiếng trước, vì thế Hách Trì Nhiễm đến gian phòng của Mạc lão phu nhân. Lúc này Mạc Hàm Nguyệt cũng chạy tới, giơ con thỏ nhỏ trong lòng ra cho nàng xem. Thấy con thỏ nhỏ, lúc này Hách Trì Nhiễm mới nhận ra nàng không thấy cơm nắm. Hàm Nguyệt, cơm nắm đâu rồi? Nhắc tới cơm nắm, Mạc Hàm Nguyệt thở dài. Tẩu không biết đâu. Tên tiểu tử này thích bên cạnh tẩu, khi tẩu không ở đây, nó sẽ chạy lên núi. Ta vốn muốn ngăn cản, nhưng sau đó Ngũ Ca nói cho ta biết, cơm nắm thích đi chơi trong núi, buổi tối sẽ tự trở về. Nàng ấy vừa dứt lời, chị thấy một cục tròn vo đen trắng chạy vào cổng, cơm nắm chạy thẳng tới chỗ Hách Trì Nhiễm, ôm lấy mắt cá chân của nàng làm nũng trước mặt mọi người. Hách Trì Nhiễm cưng chiều, cúi người ôm lấy. Cơm nắm, hôm nay ngươi chạy đi đâu chơi rồi? Cơm nắm cọ cọ trong lòng Hách Trì Nhiễm còn phát ra tiếng kêu thoải mái. Hách Trì Nhiễm biết tiểu tử này làm nũng, ôm nó vào trong lòng đung đưa. Không biết có phải tiểu tử mệt mỏi quá mà mới đung đưa mấy cái đã lăn ra ngủ. Hách Trì Nhiễm quyết định ôm nó tới phòng của Mạc lão phu nhân. Những tẩu tẩu khác nghe thấy tiếng cũng chạy tới. Tất cả mọi người đều ở đây. Hách Trì Nhiễm liền giải thích tỉ mỉ chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngoài sân, lúc Mạc Sơ Hàn vén rèm xe lên đã hoàn toàn bị kinh ngạc tới nỗi ngây người. Cửu đệ, sao bọn đệ mua nhiều đồ như vậy chứ? Bác ca, rất nhiều đồ đều được mua từ chỗ người phương Tây, còn có hải sản mua từ tay ngư dân, thịt này thì mua ở trên chợ. Bây giờ phu thê mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đang làm chuyện giống nhau, hắn đang nói chuyện hôm nay cho bác ca nghe. Hai người vừa nói vừa dọn hàng hóa trong tre xuống, trực tiếp chuyển đến phòng tạp vật ở sân sau. Lúc này các tẩu tẩu đã nghe Hách Trì Nhiễm kể, chuẩn bị đi xem những món mới mà Hách Trì Nhiễm nói. Mạc Hàm Nguyệt còn ôm thỏ nhỏ trong lòng, Hách Trì Nhiễm dứt khoát giao cơm nắm cho nàng ấy trông. Dẫn theo Mạc lão phu nhân và các tẩu tẩu đến phòng tạp vật. Mùa này buổi tối lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Lúc này mấy người ra khỏi căn phòng ấm áp, lập tức rùng mình, nhị tẩu nhịn không được nói. Khí trời Tây Bắc này đúng là quá lạnh. Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy rất lạnh. Thời tiết lạnh ăn cái gì? Đương nhiên là lẩu. Nàng xuyên tới đây đã được mấy tháng, vẫn chưa được ăn một bữa lẩu ngon lành. Hôm nay bọn họ mang về thịt dê bò tươi non nên vừa khéo được hưởng thụ một phen. Khi các nữ quyến đến phòng tạp vật thấy đồ ăn chất đống nhiều như vậy, ai cũng vô cùng vui mừng. Khi ở phủ quốc công, trong nhà kho cũng chưa từng sắm được nhiều đồ ăn ngon như thế. Vừa nãy Cửu đệ muội còn nói đồ ăn bọn họ mang về hôm nay rất nhiều đồ đều được mua từ người phương Tây, đều là đồ các nàng chưa từng thấy. Thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, bác tẩu An Hàn có biểu hiện tích cực nhất. Cửu đệ muội, muội nói xem tối nay chúng ta ăn cái gì? Bây giờ chúng ta liền bắt tay vào làm. Mạc lão phu nhân cũng tán thành lời của bác tẩu. Ừ, để Cửu đệ muội các con sắp xếp đi, các con phụ trách giúp đỡ. Bà đã nhìn ra từ sớm, vị cửu nhi tức nhà mình này dù làm gì cũng là một người có tài nghề. Nếu để cho các nhi tức khác làm, nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy rất có khả năng bị lãng phí. Theo Hách Trì Nhiệm hiểu, thời đại này vẫn chưa có người nào ăn lẩu. Chế biến món ăn mà mọi người chưa từng thấy, đương nhiên sẽ không mượn tay người khác làm. Đầu tiên Hách Trì Nhiễm bước vào phòng chứa đồ, chọn mấy khối thịt dê và bò, thịt heo, thịt gà thích hợp và một ít nội tạng. Nội tạng đã được xử lý sạch sẽ trong không gian, bây giờ việc các nàng cần làm là cắt các nguyên liệu. Mấy chuyện này Hách Trì Nhiễm không cần tự tay làm, trực tiếp giao cho các tẩu tẩu. Tuy nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều tẩu tẩu. Dưới tình huống mỗi người phụ một tay, có thể xử lý xong rất nhanh. Trước mắt thì loại rau thích hợp nhúng lẩu chỉ có cải thảo, cũng là loại Hách Trì Nhiễm thích. Nhất là cải thảo sau khi đun sôi sẽ hút dầu ớt, chấm thêm nước chấm thơm ngon. Quả thật là món ngon trần đời. Còn có khoai tây và khoai lang hôm nay mang về đều có thể làm nguyên liệu nấu lẩu, tiện thể cho người trong nhà nếm thử hương vị của hai loại nguyên liệu nấu ăn này. Giao việc cho các tẩu tẩu làm, Hách Trì Nhiễm thì lấy hải sản mua được từ chỗ mấy hán tử làng chài. Tôm hùm không thích hợp nhúng lẩu, tôm tích thì hoàn toàn không thành vấn đề, không chỉ thích hợp mà còn ăn rất ngon. Vì vậy Hách Trì Nhiễm chia tôm tích thành hai phần, một phần dùng để nhúng lẩu, phần kia dùng để làm tôm tích cay tê. Về phần tôm hùm, lấy mấy con để tối nay dùng làm món ăn khác, còn lại đưa hết vào không gian bảo quản tươi. Những món ăn kèm với lẩu, Hách Trì Nhiễm cảm thấy không cần làm quá cầu kỳ, bởi vậy nàng định làm một phần tôm hùm hấp tỏi băm. Đã chọn xong tất cả nguyên liệu, nàng cố ý nhân lúc mọi người có thể thấy nàng mà bước vào trong thùng xe la, giả bộ tìm kiếm trong ngăn cất trữ, thật ra ý thức đã tiến vào không gian. Nàng mở tao bao, ở trong đó mua một thùng sốt bơ mè lớn, còn có sốt hoa hẹ và chao. Sau đó chọn một loại nước lẩu dầu ớt cô đặc hay ăn ở kiếp trước, nhanh chóng đổi kiểu đóng gói của mấy gia vị sang kiểu của thời đại này. Thật ra có rất nhiều loại nhúm lẩu, ví dụ như kiếp trước nàng thường ăn nước lẩu hải sản, dầu mè, dầu hào, vân vân. Lý do Hách Tri Nhiễm lựa chọn gia vị cay tê chủ yếu là vì suy xét những thứ này đều có thể làm được ở nơi này. Ví dụ như sốt bơ mè, chỉ cần có hạt mè, cộng thêm một cái gói xay nhỏ, nàng có thể giải quyết dễ dàng. Sốt hoa hẹ giải thích cũng rất dễ, thời đại này sẽ có loại rau hẹ này, hơn nữa hoa hẹ cũng không xa lạ gì với người nông dân. Sở dĩ bọn họ không chế ra sốt hoa hẹ, chắc bởi vì giá muối quá đắt, không nỡ lãng phí. Còn có chao, tuy hơi phiền phức, nhưng chỉ cần có thể làm ra đậu hũ, thì khoảng cách làm ra chao cũng không quá xa. Mặt khác, Hách Tri Nhiễm còn có mục đích khác. Nàng muốn xem độ hợp khẩu vị của những gia vị này đối với người thời đại này. Một khi được mọi người công nhận thì hoàn toàn có thể làm cái nghề kiếm tiền cho gia đình. Đương nhiên, đây là chuyện tương lai, nàng cũng chỉ chuẩn bị trước. Mạc Cửu Diệp và Bác Ca đang ôm củi từ sau viện lên thì thấy Hách Tri Nhiễm đi ra từ thùng xe, trong tay ôm mấy cái chai chai lọ lọ lớn lớn bé bé. Mạc Cửu Diệp vội vàng đặt củi sang một bên, nhanh chóng tiến tới đón đỡ. Hắn biết những thứ này đều là thủ thuật che mắt của nàng. Ngay trước mặt Bác Ca, hắn cố tình nói lớn: "Coi trí nhớ của ta, vậy mà quên mất trong ngăn lưu trữ vẫn còn đồ." Khi đang nói, hắn đã đoán lấy mấy món đồ Hách Tri Nhiễm đang ôm trong lòng. Hách Tri Nhiễm cười thầm, nam nhân này phản ứng nhanh thật. Không thể không nói, cuộc đối thoại của hai người đã loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ của Mạc Sơ Hàn. Mấy tẩu tẩu cũng nghe thấy đối thoại của hai người, ý nghĩ cũng không khác Mạc Sơ Hàn, mọi người vẫn cho rằng đây cũng là đồ hai vợ chồng Cửu Đệ mua từ chỗ người phương Tây. Mà Cửu Diệp đưa những gia vị này đến thẳng phòng bếp, Hách Tri Nhiễm tìm một cái lọ tới pha chế nước sốt mè. Bên các tẩu tẩu cũng đã xử lý tốt chuyện nguyên liệu, đại tẩu đi sang hỏi bước tiếp theo. Bước tiếp theo đương nhiên là mang lên bàn bày biện. Kết quả vấn đề này làm cho Hách Tri Nhiễm rơi vào thế bí, nàng chỉ nghĩ nên ăn món gì chứ không suy xét tình hình nhà hôm nay. Tối qua bọn họ mới dọn vào viện tử mới mướn, ngoài một số đồ dùng bếp và hành lý mua được ở trên đường, ngay cả một cái ghế cho người ngồi cũng không có, chứ đừng nói tới bàn ăn. Nghĩ tới những thứ này, Hách Tri Nhiễm lập tức đau đầu. Đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chẳng những không có bàn ăn, ngay cả lò than cũng không có. Biểu hiện u sầu trên mặt Hách Tri Nhiễm không tránh được ánh mắt mà Cửu Diệp. Hiểu biết của hắn, Nhiễm Nhiễm là một cô nương thông minh, chưa từng thấy nàng lúng túng về chuyện gì, chắc chắn xảy ra chuyện lớn nào đó. Mà Cửu Diệp sát lại vẻ mặt căng thẳng, dắt tay Hách Tri Nhiễm ra ngoài phòng bếp, đi thẳng đến một góc, hắn mới hỏi: "Nhiễm Nhiễm, xảy ra chuyện gì sao?" Hách Tri Nhiễm bị Mạc Cửu Diệp mang vẻ mặt nghiêm túc kéo đi, tưởng xảy ra chuyện gì, căng thẳng cả đường đi. Vốn tưởng rằng sau khi đã đến một góc, Mạc Cửu Diệp sẽ nói gì đó, kết quả người ta cũng hỏi mình xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra chuyện gì, không phải chỉ là nàng tính sai một lần sao, nhưng nghĩ ngược lại, chuyện này cũng không được coi là chuyện nhỏ. Mọi người bận rộn lâu như vậy, chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, nàng lại nói với mọi người, bữa tối hôm nay có biến cố. Hách Tri Nhiễm cảm thấy bản thân thật sự có chút không mở nổi miệng. Mà Cửu Diệp thấy nàng mãi không trả lời, trạng thái căng thẳng, trong lòng bộc phát mạnh mẽ. "Nhiễm Nhiễm, nàng nói nhanh đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thấy bộ dáng của hắn, Hách Tri Nhiễm nhún vai nói. "Còn không phải vì bữa cơm tối nay sao?" Mà Cửu Diệp không hiểu. "Không phải bữa cơm chuẩn bị rất thuận lợi sao?" "Chàng không biết, cái lẩu này ít nhất cần có lò than, còn cần bàn ghế, nhưng chúng ta không có mấy cái này.

Gia đình người bình thường chỉ cần có đủ cơm ăn áo mặc thì đã được xem là gia đình khá giả, nhất là đám người Lương Hạo từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lang bạt khắp nơi nên không có quá nhiều yêu cầu về phương diện cuộc sống. Không thể không nói lời nói của những người này khiến hai tộc trưởng họ Triệu và họ Chu vô cùng ghen tị. Nhìn người ta mà xem có bản lĩnh nên cứ nói tới nói lui mãi, chi bằng việc hôm nay bọn họ vào núi mang về nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Mấy lời bọn họ nói tuyệt đối không phải phóng đại, đặc biệt là Chu tộc trưởng, sau khi nhìn thấy con mồi, hắn ta cũng đại khái tính được giá tiền. Nếu đưa con dê núi đó tới quán ăn trong kinh thành, ít nhất cũng được 2 lượng bạc. Một ngày thu hoạch nhiều như thế, đủ cho những người này ăn uống no đủ, hơn nữa sẽ vẫn dư một ít. Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu nghe thì hâm mộ. Hôm nay bọn họ hoàn toàn chấp nhận sự thật, việc trở thành một thường dân, nam nhân trong Mạc gia ngày càng nhiều, hơn nữa bản lĩnh càng cao cường, sẽ chẳng có vấn đề gì với việc săn bắn thú nuôi người nhà. Nghĩ tới gia đình mình, bọn họ đều là văn nhân, mặc dù nam nhân cũng nhiều, nhưng không ai có thể lên núi săn bắn. Xem ra, đợi sau khi bọn họ trở về phải họp gia đình, bàn bạc về vấn đề kế sinh nhai trong tương lai. Ở Trì Nhiễm, nghe mấy nam nhân trưởng thành đó nói cũng không lên tiếng phản bác, sau này nàng nên làm gì thì làm cái đó. Thấy mọi người đã ăn thịt xong, nàng cho những lát khoai tây và khoai lang đã cắt sẵn vào nồi. Đây là lần đầu tiên mọi người ở đây nhìn thấy hai thứ này. Bọn họ vừa mới hỏi đây là cái gì, nhưng đối mặt với nhiều món như vậy, bọn họ lại nhịn không được, nói không ngừng. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm chỉ bỏ hai loại thức ăn này vào trong chậu đồng, lần nữa dâng lên hứng thú, hỏi thăm. Hỏi về vấn đề này thì người thích ăn như bác tẩu là giỏi nhất. Cửu đệ muội, vừa nãy chúng ta cắt thứ này trong bếp rất lâu mà chẳng biết đây là cái gì. Hách Trì Nhiễm cười giải thích. Những thứ này ta mua từ người nước ngoài, một loại tên là khoai tây, một loại tên là khoai lang. Ta cũng nghe nói loại củ này không những ngon mà còn cho năng suất cao. Ta đã để dành một ít hạt giống, năm sau chúng ta sẽ thử trồng một ít. Nghe Hách Trì Nhiễm nói hai loại nguyên liệu này cho năng suất cao, hai vị tộc trưởng nhất thời ngồi không yên. Họ dành cả đời kiếm ăn trên đất, không có tin tức gì so với tin tức về đề tài sản lượng cao làm phấn khởi. Chu tộc trưởng cười hỏi: Lão cửu gia, người nói thứ này cho sản lượng cao, vậy rốt cuộc có thể cao tới mức nào? Hách Trì Nhiễm nghĩ tới khoai lang và khoai lang đỏ trồng trong không gian của nàng. Nàng tự hỏi liệu đây có phải là vấn đề gian lận. Năng suất mỗi mẫu khoai lang có thể đạt tới 2.000 cân, thậm chí năng suất mỗi mẫu khoai lang đỏ còn cao hơn 5.000 cân. Để thận trọng, nàng không nói ra số sản lượng lớn như thế. Chu tộc trưởng, theo như lời người nước ngoài, sản lượng mỗi mẫu khoai lang có thể đạt 1.000 cân. Sản lượng khoai lang đỏ còn nhiều hơn, mỗi mẫu ít nhất là 2.000 cân. Nàng vừa dứt lời, hai vị tộc trưởng khó chịu đứng dậy. Lão cửu già, người nói thật sao? Triệu tộc trưởng phấn khởi đến nỗi khuôn mặt già đỏ bừng. Vậy biết cả đời ông ấy trồng trọt, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới loại cây trồng nào có năng suất cao như vậy. Lão cửu già sẽ không bị những người ngoại quốc đó lừa gạt chứ? Hách Trì Nhiễm cũng không hề thổi phồng loại chuyện này quá mức. Triệu tộc trưởng, nó có thật sự đạt được năng suất cao như vậy hay không? Chỉ còn cách chờ sau khi thu hoạch mới biết được. Triệu tộc trưởng gật đầu, lần nữa ngồi lại vị trí, nhìn thái độ bình tĩnh của nàng dâu lão cửu. Đến nàng còn không quan tâm bản thân có bị lừa hay không, ông ấy cuốn lên làm cái gì? Cùng lúc đó, ý định ban đầu của hai vị tộc trưởng là xin một ít hạt giống cũng không còn nữa. Bọn họ thật sự không dám thử cái thứ bọn họ chưa biết. Nếu không cho sản lượng cao như đã nói, thì chẳng phải bọn họ sẽ tổn thất một năm uổng phí sao? Thái độ của họ không hề ảnh hưởng đến Hách Trì Nhiễm. Khi thấy khoai lang và khoai tây trong chậu đồng đã được nấu chín, nàng lập tức mời mọi người nếm thử. Cửu đệ muội, khoai lang đỏ ngon thật đấy, ăn rất ngon. Bác tẩu vừa ăn vừa cười hiếp mắt, ngay cả lục tẩu vốn luôn bình tĩnh cũng không tiếc lời khen. Đúng thế, hai loại thức ăn này hình như còn rất no bụng. Bàn ăn của nam nhân cũng vậy, ai cũng khen ngợi hương vị độc đáo của khoai tây và khoai lang đỏ. Mọi người có mặt đều thưởng thức món ăn ngon, họ cảm thấy đời này chưa từng ăn được món ăn nào ngon như thế. Khi mà Cửu Diệp thấy mọi người ăn gần xong hết mới mở miệng hỏi hai vị tộc trưởng Chu và Triệu. Hai vị tộc trưởng, không biết trong tay hai người có mảnh đất nào trống muốn bán hay không? Chu tộc trưởng nhướng mày. Lão Cửu, người muốn mua đất sao? Triệu tộc trưởng cũng phụ họa. Quả thật, đã là người nông thôn thì làm ruộng mới là tất yếu, mà Cửu Diệp gật đầu. Tương lai chúng ta sẽ sống ở nông thôn, nên việc trồng trọt là điều hiển nhiên. Chu tộc trưởng suy nghĩ một chút. Ở thôn Tây Lĩnh, nếu nói là ruộng đất tốt thì đều nằm trong tay nhà họ thôi. Nhưng mà mấy năm chăm sóc thì mặc dù ruộng đất trong nhà không được vì nhiêu bằng nhà họ thôi, nhưng cũng khá màu mỡ. Mà Cửu Diệp biết hạt giống được tạo ra trong không gian của thê tử không quan tâm đến đất đai hay khí hậu, nên hắn cũng không quan tâm đến việc đất đai có màu mỡ hay không. Tình trạng đất đai không thành vấn đề, có đất để canh tác là được. Chúng ta có thể từ từ phát triển. Cùng lúc đó, Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu cũng nhìn chằm chằm hai vị tộc trưởng. Họ cũng có cùng quan điểm với Mạc Cửu Diệp. Nếu đã sống ở nông thôn thì họ phải làm những việc người nông thôn nên làm. Triệu tộc trưởng và Chu tộc trưởng nhìn nhau. Triệu tộc trưởng nói: đất đai canh tác của hai nhà chúng ta cũng không nhiều. Chỉ có mảnh đất gần chân núi là trống, đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Ít nhất phải tới 3-5 năm bón phân mới có thể khiến mảnh đất đó màu mỡ hơn chút. Với loại đất này, dân bản địa của thôn Tây Lĩnh đều biết rằng dù có trồng trọt thì thu hoạch cũng không nhiều, nếu làm không tốt thì sẽ uổng phí công sức cực khổ. Triệu tộc trưởng đột nhiên nghĩ tới Thôi Gia. Lão Cửu, nhà họ Thôi có rất nhiều đất, nhiều đến mức người trong tộc họ trồng không hết được. Trước đây bọn họ ỷ vào gia thế Thôi Văn cưỡng ép người hai nhà chúng ta đến làm công công cho bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, huyện lệnh đại nhân mới tới là người anh minh, đã trừng phạt nhà họ Thôi. Chắc hẳn sau này chúng ta không cần phải tới làm công công cho bọn họ. Đất đai của bọn họ chắc chắn sẽ bị bỏ hoang rất nhiều. Đến lúc đó, người nhà họ Thôi nhất định nghĩ tới việc bán đất canh tác. Các người có thể mua được một mảnh đất màu mỡ từ nhà họ Thôi. Đây quả thật là ý kiến hay, nhưng cái mà Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhĩ muốn là sở hữu càng nhiều đất đai càng tốt, bất kể chất lượng đất như thế nào, có thể nói lại thành một dải đất là tốt nhất. Dù là ruộng đất hay là đất bỏ hoang nhiều năm, họ đều muốn tất cả. Hai vị tộc trưởng, bất kể là loại đất nào, chúng ta cũng đều muốn mua. Thật ra hai vị tộc trưởng chẳng có mục đích tâm cơ gì khi thuyết phục mà Cửu Diệp mua đất canh tác của nhà họ Thôi. Bọn họ suy nghĩ đến tương lai còn ở cái thôn này nên không muốn làm loại chuyện bị người lên án. Điều này hai người họ không ngờ tới là dù bọn họ có nói tới đâu, thái độ cũng vẫn kiên quyết. Nếu thế thì đừng trách bọn họ không nhắc nhở trước, tiền đến tay rồi không ai nhả lại. Chu tộc trưởng nói: nhà họ Chu chúng ta có gần 20 mẫu đất canh tác bị bỏ hoang dưới chân núi. Gia tộc chúng ta mua đất hoang về khai hoang, đã đăng ký với hoàng phủ rồi. Giấy tờ đất đai bây giờ đều trong tay của chúng ta. Nếu người muốn mua thì chúng ta sẽ bán với người với giá 1 lượng bạc một mẫu. Dù sao những mảnh đất đó cũng đang để trống nên bọn họ có thể bán với giá thấp. Triệu tộc trưởng thấy vậy cũng nói: nhà họ Triệu chúng ta cũng có 26 mẫu đất bỏ hoang, chúng ta cũng bán 1 lượng bạc một mẫu, giống như nhà họ Chu. Mà Cửu Diệp nhìn Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu trước, dù sao bọn họ cũng vì gia đình mình mới tới thôn Tây Lĩnh, nếu có đất bán đương nhiên không thể bỏ mặc người ta được. Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu nghe nói mảnh đất này đã bị bỏ hoang nhiều năm, năng suất thấp nên cả hai đều không hứng thú. Vốn dĩ họ không thành thạo phương diện canh tác, nếu trồng trọt trên đất như thế thì chắc chắn sẽ không thu hoạch được kết quả. Vậy nên hai người người đồng thời lắc đầu với mà Cửu Diệp, nói rằng họ không muốn mảnh đất như vậy, nếu có thể thì họ muốn mua mấy mảnh đất màu mỡ của nhà họ thôi. Hai người họ không muốn nhận mảnh đất đã bị bỏ hoang nhiều năm, vừa hay đúng với suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Họ đã lên kế hoạch, nếu như có thể thì sẽ mua lại mảnh đất dưới chân núi, xây dựng ngôi nhà tương lai của mình ở nơi đó. Bằng cách này, nhà bọn họ mới có thể tập trung quản lý sản nghiệp. Mạc Cửu Diệp lập tức quyết định. Hai vị tộc trưởng, ta quyết định mua toàn bộ đất của các ngài. Hách Trì Nhiễm vừa dứt lời, lập tức lấy ra một thỏi bạc lớn, khoảng chừng 10 lượng bạc. Hai vị tộc trưởng, đây là tiền đặt cọc đất. Chờ mấy ngày sau, chúng ta sắp xếp ổn thỏa, sẽ tới nhà môn làm thủ tục chuyển nhượng đất đai. Một thỏi bạc lớn như vậy được đặt trên bàn lập tức mang lại cho người ta cảm giác giàu có, dù tộc trưởng thấy thế thì hớn hở. Thề tử lão cửu, đúng thật là khách khí. Chút tiền đặt cọc này để tượng trưng đã được rồi. Tương lai chúng ta là hàng xóm, sao ta không tin các người chứ? Hôm nay hai vị tộc trưởng đã nhận định nhà họ Mạc là kẻ ngu nhiều tiền, đất mà người khác không cần, gia đình họ lại vui vẻ móc bạc ra. Lúc này Hách Tri Nhiễm không rảnh để ý tâm tư của bọn họ, nàng mỉm cười, nói: Sớm muộn cũng phải trả, khoản tiền đặt cọc này là thể hiện thành ý của chúng ta trong việc mua đất. Được rồi, nếu thế chúng ta không khách khí nữa. Chu tộc trưởng rất khiêm tốn, hắn ta đẩy tiền cho Triệu tộc trưởng. Triệu tộc trưởng, tạm thời ông giữ số bạc này đi, chờ đến lúc huyện nhà làm thủ tục thì chúng ta chia sao? Triệu tộc trưởng cười đáp. Được, cứ làm theo sắp xếp của Chu lão huynh đi. Từ đó có thể thấy hai vị tộc trưởng họ Triệu và họ Chu đều là người tốt, khiêm tốn, biết nhường nhịn và không tham tiền. Sau khi việc mua đất trong tay bọn họ đã được giải quyết, mà Cửu Diệp lại hỏi. Còn nữa, ta nghe nói mấy căn nhà mà ban đầu chúng ta bố trí ở đây đều thuộc sở hữu của người trong tộc các ngài sao? Triệu tộc trưởng một phen giải thích về quyền sở hữu những ngôi nhà đó, mà Cửu Diệp lại hỏi. Không biết mấy cái viện tử kia có bán hay không? Nghe mà Cửu Diệp nói muốn mua lại những mảnh sân đã xuống cấp, hai tộc trưởng hoàn toàn không bình tĩnh được. Lão Cửu, mấy viện tử đó mà người cũng muốn mua sao? Chu tộc trưởng có chút kinh ngạc, phải biết là những khoảng sân đó rất chướng mắt, không có khả năng tu sửa được và chúng luôn được quan phủ sử dụng làm chỗ ở miễn phí cho những người bị lưu đày. Mặc dù không ai có thể ở đây lâu, nhưng những chuyện như thế này có thể khiến lòng người buồn phiền, mà Cửu Diệp cười nói. Gia đình ta thích yên tĩnh, nên ta nghĩ xây nhà ở đó sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa, nó cũng tương đối gần với mảnh đất chúng ta mua, nên cũng dễ quản lý. Hai tộc trưởng thấy lời hắn nói cũng có lý. Ý kiến cũng hay, nhưng dưới chân núi có nhiều viện tử như thế, người đã quyết định mua cái nào chưa? Nếu có thể, ta dự định mua hết. Lời mà Cửu Diệp không hề dông dài chút nào. Hai tộc trưởng lần nữa bị lời nói hắn làm cho chấn động. Nếu là một hai viện tử hắn mua lại cũng được thôi, dù sao dân số nhà họ Mạc nhìn qua cũng không tính là ít, nhưng bọn họ mua hết, bọn họ mua khoản đất lớn như vậy để làm gì? Lão Cửu, người phải biết, mặc dù những viện tử đó khá cũ nát nhưng vẫn đắt hơn tiền mua đất rất nhiều. Người có chắc là muốn mua hết sao? Còn nữa, sở dĩ chúng ta rời khỏi đó là vì nơi đó dễ bị mấy người mang rợ quấy rầy, không tránh được đâu. Người cũng nhìn xem, những ngôi nhà trong thôn chúng ta, dù có đổ nát tới đâu thì tường nhà cũng cỡ một người. Cách xa chân núi ra, nếu bọn người mang rợ tới, chúng ta sẽ sớm phát hiện, kịp thời đề phòng. Nếu người xây nhà dưới chân núi thì dù tường nhà có cao tới đâu, một khi người mang rợ tràn tới, người thậm chí sẽ không có thời gian chuẩn bị phòng thủ. Mặc dù Chu tộc trưởng rất muốn biến những ngôi nhà cũ nát kia của gia tộc thành tiền, nhưng hắn cũng cảm thấy cần nhắc nhở bọn họ. Thu bạc là chuyện nhỏ, nếu nhà họ Mạc ở đó không an toàn thì dù có lấy tiền cũng sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mà Cửu Diệp biết hai tộc trưởng là người có tấm lòng nhân hậu, vô cùng cảm kích sự nhắc nhở chân thành của bọn họ. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự quấy rối của mấy kẻ mang trợ. Chỉ cần trong nhà còn có một người đàn ông thì mấy kẻ mang trợ đó sẽ trở về tay không. Hắn mỉm cười nói, những thứ này ta đã tự tính toán. Nếu có thể, ta muốn mua hết bãi đất dưới chân núi. Bây giờ không chỉ vị tộc trưởng không bình tĩnh mà ngay cả Mạc Sơ Hàn cũng có chút lo lắng. Hôm trước khi lên núi, hắn ta đã đặc biệt kiểm tra dưới chân núi, nơi đó có ít nhất 20 viện tử bỏ hoang với nhiều kích cỡ lớn nhỏ. Cửu đệ điên rồi sao? Đây là định cho mọi người một cái nhà sao? Cửu đệ, mà Cửu Diệp biết bác ca có nghi ngờ, nhưng lúc này thật khó giải thích thêm trước mặt nhiều người. Bác ca, lát nữa ta sẽ nói với huynh. Nhìn thấy Cửu đệ đã nói vậy, mà Sơ Hàn chỉ có thể kiềm chế, cho dù trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ. Thấy bác nhị tử có ý phản đối, Mạc lão phu nhân nhanh chóng lên tiếng giúp đỡ mà Cửu Diệp. Sơ Hàn, con nghe Cửu đệ của con đi. Hiện tại nhà họ Mạc chúng ta do Hách thị lo liệu việc nhà. Mạc Sơ Hàn biết Cửu đệ muội là người quản lý gia đình, Cửu đệ làm thế chắc chắn là ý của Cửu đệ muội, nhưng chỉ là hắn không nghĩ ra được tính cả đám người Lương Hạo và cả gia đình nhà họ thì cũng chưa đến 20 người, hắn mua nhiều viện tử như vậy làm cái gì? Nếu mẫu thân đã nói thay Cửu đệ có nghĩa là mẫu thân cũng ủng hộ Cửu đệ và Cửu đệ muội, thế nên Mạc Sơ Hàn quyết định im lặng chờ xem. Ngũ ca biết mình đã bị mất trí nhớ nên quyết định không tham gia vào những vấn đề trong nhà cho đến khi nhớ lại. Hai tộc trưởng cuối cùng đã phát hiện ra rằng ngoại trừ Mạc lão thì người có tiếng nói là phu thê Mạc lão Cửu. Nếu ba người làm chủ đều có ý nghĩ như thế, bọn họ có khuyên thêm cũng giống như đạo đức giả. Lão Cửu, nhà họ Triệu chúng ta dưới chân núi có 7 viện tử, diện tích khác nhau. Chúng ta tới đó xem giá cả trước khi quyết định được hay không. Chu tộc trưởng còn nói tiếp, nhà họ Chu có 9 viện tử, giá cả cũng giống thế. Tới đó xem xong rồi thương lượng sao. 5 mẫu dư lại đều thuộc về nhà họ Thôi, muốn mua thì phải tìm nhà họ Thôi để thương lượng. Mạc Cửu Diệp gật đầu. Được rồi, chuyện viện tử không cần gấp, đợi sau khi vụ án nhà họ Thôi giải quyết xong, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu thấy bản lĩnh kiếm cơm của nhà họ Mạc thật lớn, thế mà lại mua nhiều đất canh tác với viện tử như thế. Hai người bọn họ thấy vậy thì nhất thời nôn nóng, nhưng nghĩ tới những viện tử đổ nát dưới chân núi, bọn họ thật sự không dám vung tiền mua về xây dựng lại nhà như nhà họ Mạc đã làm. Dẫu sao số tiền trong tay họ có hạn, nếu mua một mảnh sân đổ nát về xây dựng lại thì chẳng khác nào tiêu phí hai phần tiền. Thay vì thế, tốt hơn hết là nên hỏi xem bọn họ có viện tử nào tốt đang bán, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua đất canh tác. Vì mà Cửu Diệp đề cập đến việc mua nhà nên hai người họ cũng dứt khoát hỏi về chuyện đó. Triệu tộc trưởng, không biết viện tử mà chúng ta đang thuê bây giờ có bán hay không? Triệu tộc trưởng trả lời, viện tử nhà họ Tạ thuê là của nhà bọn ta, ta có thể làm chủ. Nếu giá phù hợp có thể bán. Ngoài ra viện tử nhà họ Phương là của người trong tộc, ta không thể quyết định thay. Nếu muốn thì ta sẽ hỏi cho người câu trả lời. Tạ Thiên Hải nghe nói viện tử nhà mình có thể bán thì thở phào, đồng thời hỏi, không biết viện tử mà chúng ta đang ở có giá bao nhiêu? Triệu gia chủ tính nhẩm một chút rồi nói, diện tích cái viện kia của ta hơn một mẫu, năm đó mua thêm đất xây cất căn nhà tổng cộng tốn 12 lượng bạc. Bây giờ viện tử đó cũng đã cũ, ta bán cho người giá 12 lượng. Tạ Thiên Hải suy nghĩ chút, thấy viện tử đó của Triệu tộc trưởng hoàn toàn đủ cho gia đình ông ta ở. Tuy 12 lượng đối với gia đình họ không phải là số nhỏ, nhưng so với việc xây dựng lại toàn bộ vẫn là rẻ hơn. Không chỉ thế, bọn họ còn có thể bớt đi phần nào rắc rối khi phải xây lại nhà. Đã vậy, nhà họ Tạ ta mua cái viện kia, Nói xong, Tà Thiên Hải cũng lấy ra từ trong ngực hai miếng bạc vụn đưa cho Triệu tộc trưởng. Đây là tiền đặt cọc, ông cứ giữ đi. Mặc dù nhị tẩu không biết lý do cửu đệ quyết định mua nhiều viện tử tồi tàn như vậy dưới chân núi, nhưng trong thâm tâm nàng ấy biết rằng mọi quyết định của cửu đệ và cửu đệ muội vô cùng chính xác. Nàng ấy chân thành hy vọng rằng nhà mẹ đẻ của nàng ấy cũng sẽ noi gương nhà họ Mạc mua một cái nhà dưới chân núi, nhưng thấy cha nóng lòng muốn trả tiền đặt cọc, cho dù nhị tẩu có sốt ruột cũng không thể nhắc nhở ông ta trước mặt nhiều người. Nàng ấy chỉ có thể không ngừng nháy mắt với cha mình, nhưng Tạ Thiên Hải căn bản không nhìn thấy tín hiệu của nàng. Nhị tẩu nháy mắt nửa ngày đành cô đơn bỏ cuộc. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều vui mừng khi thấy nhà họ Tạ và nhà họ Phương dự định mua căn nhà mà họ đang thuê. Không phải bọn họ ích kỷ, mà là bọn họ đã bước đầu hoạch định xong vị trí sử dụng của từng vùng đất dưới chân núi. Nếu nhà họ Tạ và nhà họ Phương mang theo họ mua đất mua nhà dưới chân núi, thì kế hoạch của họ phải điều chỉnh. Như vậy cũng tốt, hai người mua nhà ở trong thôn chẳng những tiết kiệm tiền mà còn thành toàn cho kế hoạch của bọn họ. Khách và chủ vui vẻ ăn bữa cơm, không chỉ giải quyết vấn đề mua nhà và đất canh tác, mà sự đãi ngộ hào phóng của nhà họ Mạc hôm nay còn khiến hai tộc trưởng họ Triệu và họ Chu biết rõ thực lực nhà họ Mạc. Trong quá khứ, những người được lưu đày đến thôn Tây Lĩnh vì không có tiền biếu thôi văn nên mới bị thôi văn sắp xếp đến đây để người trong tộc hắn ta bắt nạt. Nhà họ Mạc thì khác, không phải không có tiền biếu thôi văn mà là khinh thường hắn. Nhà họ Tạ và nhà họ Phương cũng vậy, bọn họ đi theo nhà họ Mạc, nhìn bề ngoài bọn họ cũng không phải kiểu nội tình thâm hậu như nhà họ Mạc, nhưng có thể mua được nhà, tính mua đất tốt thì sao bọn họ có thể thiếu tiền để hối lộ thôi văn được chứ. Lại nghĩ tới nhà họ Mạc hôm nay mua một hơi hết hơn 40 mẫu đất, nhìn dáng vẻ bọn họ hình như còn đang có kế hoạch tiếp tục mua đất màu mỡ. Rõ ràng họ đang có ý định trở thành địa chủ nhiều đất nhất ở thôn Tây Lĩnh này. Nhà họ Thôi từng là địa chủ ở thôn Tây Lĩnh, không những trong tay có rất nhiều đất để canh tác mà bọn hắn còn muốn tìm người của hai gia tộc khác tới làm không công cho bọn hắn. Nếu đổi lại là những địa chủ khác thì bọn họ sẽ thường nhờ dân làng tới hỗ trợ, ít nhất mỗi ngày phải trả họ 10 văn tiền. Hy vọng Mạc gia có thể trở thành một địa chủ biết điều, người của hai gia tộc bọn họ có thể tới phụ giúp kiếm thêm ít tiền cho gia đình. Nghĩ tới đây, hai tộc trưởng cảm thấy sau này cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với nhà họ Mạc. Bữa ăn hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ tới đây, hai tộc trưởng đồng loạt đứng lên nói chuyện khách khí hơn trước. Lão cửu, hôm nay cảm ơn sự chiêu đãi của người. Sau này có việc thì cứ nói, chỉ cần là việc có thể làm, chúng ta sẽ không tiếc sức giúp người. Cũng không còn sớm, các người bận rộn cả ngày nên đi ngủ sớm đi. Triệu tộc trưởng nói xong, hai vị tộc trưởng lập tức đứng dậy rời khỏi. Thấy vậy, Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cũng đứng lên. Sau khi bày sự cảm ơn với lòng hiếu khách của nhà họ Mạc, bọn họ cũng rời đi cùng hai vị tộc trưởng. Sau khi tiễn khách, mấy vị tẩu tẩu cùng nhau thu dọn bát đũa. Bát tẩu mê ăn uống, bưng hai chiếc đĩa trống vào bếp mà không ngừng bình luận về bữa ăn tối hôm nay. Cửu đệ muội, ta thật không biết trong đầu muội chứa gì mà có thể nghĩ ra cách ăn như vậy. Trực tiếp bưng thức ăn sống lên bàn, ăn ngay tại chỗ. Bác tẩu nói rất nhiều, gần như chạm tới thâm tâm của những người khác. Mặc dù những tẩu tẩu khác không nói như bác tẩu, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ vậy. Khi các tàu tẩu đang rửa bát, họ đã nhặt vài củ khoai lang, khoai tây để quan sát, như thể đã tìm thấy một kho báu lớn. Thấy các tẩu tẩu tò mò, Hách Tri Nhiễm đùa hỏi: "Tẩu tẩu, bụng tẩu còn chỗ chứa thức ăn sao?" "Cửu đệ muội, định nấu món gì ngon cho chúng ta nữa sao?" Nhị tẩu vỗ cái bụng căng phồng cười nói. Nơi này của nhị tẩu mặc dù đã no, nhưng cũng không thể không ăn được món ăn ngon.